Tu La Vũ Thần, chương 1128, chương 1129, Nhược Trần tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, Sở Phong sư đệ, này ngươi chính là có điều không biết, phía trước đồ hoàn hảo, nhưng là gần vài năm đông, tây, bắc Tam Lâm sáng chế kiến Tam Lâm bộ, thế lực từ từ lớn mạnh, đã trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực mạnh nhất 10 đại phân bộ chi nhất. Mà vẫn phù hợp ta Thanh Mộc Nam Lâm cừu thị bọn họ, liền bắt đầu chèn ép chúng ta Nam Lâm đệ tử, tuy rằng còn không đến mức làm cho chúng ta hỗn không dưới đi, nhưng so với chi này hắn đệ tử, ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, thật là thực thảm. Đúng vậy, Đông, Tây, Bắc Tam Lâm đệ tử tổ kiến Tam Lâm bộ, hiện nay ở trung tâm khu vực thế lực rất lớn, này hắn phân bộ người, vì hướng bọn họ kỳ tốt, cũng đều thích chèn ép ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử của ngươi, hiện nay ta Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, quả thực là chuột chạy qua đường bình thường, thật là bị vây nước sôi lửa bỏng bên trong, tại đây trung tâm khu vực qua mệt chết đi. Bất quá, Vũ Hóa Bộ, đều là 10 đại phân bộ chi nhất, tuy rằng chẳng qua là bài danh đệ thập, nhưng cùng bài danh thứ 9 Tam Lâm Bộ, thực lực kỳ thật kém không phải nhiều lắm, nhất là có Long Thần giật tỏa chấn, Tam Lâm Bộ phù hợp Vũ Hóa Bộ cũng là có chút kiêng kỵ. Cho nên, chỉ cần chúng ta gia nhập Vũ Hóa Bộ, tin tưởng Tam Lâm Bộ người, cũng không dám quá mức khi dễ chúng ta. Vương Vi ba người, đang giảng thuật đạo. Hô ta như vậy phí chắc trở ra nhập Thanh Mộc Nam Lâm, nguyên lai suýt nữa liền đi nhập hố lửa a, mà nghe được Vương Vi ba người giảng thuật sau, Sở Phong nhịn không được dài thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ngày đó, hắn gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm vì là cái gì, không vì tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, có điều dựa vào sao? Này muốn làm nửa ngày, Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, tại đây Thanh Mộc Sơn nổi, là tối không chịu đãi gặp, nhất là kia Tam Lâm, thế nhưng liên hợp chèn ép Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Nếu không phải hiện nay Thanh Mộc Nam Lâm, cùng Vũ Hóa Tông liên minh, kia hắn tiến vào Thanh Mộc Sơn sau, không chẳng khác nào ở Thanh Mộc Nam Lâm phía trên, không chiếm được gì ưu việt, còn muốn chịu này liên lụy bị người chèn ép. Bất quá, dù sao xưa đâu bằng nay, ở Sở Phong cố gắng hạ, hiện nay Thanh Mộc Nam Lâm, đã không phải lúc trước Thanh Mộc Nam Lâm, ít nhất có Vũ Hóa Tông vị này minh hữu. Hơn nữa Sở Phong, hướng đến đối ngoại không đúng nổi, mặc kệ phía trước cùng Triệu Căn Thạc bọn họ, có bao nhiêu không thoải mái, hiện tại dù sao ở cùng chiến thuyền mặc vào, cho nên Sở Phong gật đầu nói. Ta có thể hướng Bạch Sư muội nói, bất quá có thể hay không thành, ta cũng không thể cam đoan. Thật tốt quá, đa tạ Sở Phong sư đệ, của ngươi đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Sở Phong sư đệ, có ngươi ở, chúng ta thật sự là quá may mắn, ngươi thật sự là ta hoàn dựa vào a, cặp Sở Phong đáp ứng, Vương Vi ba người hưng phấn không thôi. Tuy nói, cho dù không thể gia nhập Vũ Hóa Bộ, cũng không tất thật sự ở Thanh Mộc Nam Lâm hỗn không dưới đi, nhưng nếu gia nhập Vũ Hóa Bộ kia chẳng khác nào có một cái thật lớn che chở tán, lúc này tu luyện đường, cũng mang tài trí hơn người, thông thuận không ít. Trước đó, bọn họ căn bản không có loại này cơ hội, nhưng là hiện nay bởi vì Sở Phong, bọn họ thế nhưng có gia nhập Vũ Hóa Bộ cơ hội, tự nhiên là kích động thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, các ngươi nói, Tam Lâm đệ tử sáng tạo Tam Lâm Bộ, cùng với Vũ Hóa Tông đệ tử sáng tạo Vũ Hóa Bộ, tại đây trung tâm khu vực phân bộ bên trong, cũng chỉ là sắp xếp thứ 9 cùng đệ thập, như vậy này hắn bát tòa phân bộ đâu. Là loại người nào sáng tạo thế nhưng so với Vũ Hóa Tông cùng Tam Lâm đệ tử phân bộ còn muốn lợi hại. Đột nhiên, Sở Phong tò mò hỏi săn sắc hoa đều. Dù sao, này hắn Tam Lâm, còn có Vũ Hóa Tông, chính là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực, thực lực của bọn họ phi thường chi cường, cơ hồ hàng năm đều đã hướng Thanh Mộc Sơn, chuyển vận đỉnh tiêm thiên tài, lý nên là trung tâm khu vực mạnh nhất tồn tại mới là. Nhưng là hiện tại đến xem, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy, ít nhất trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có bát tòa cường đại phân bộ, hơn nữa bài danh đều ở bọn họ phía trên. Sở Phong sư đệ, này ngươi còn có sở không biết, Tam Lâm cùng Vũ Hóa Tông tự nhiên là lợi hại, đây là không thể nghi ngờ chuyện tình, nhưng bọn hắn cũng đều không phải là thật chính bá chủ, nói đến để cũng chỉ là phụ thuộc thế lực mà thôi. Thanh Mộc Sơn như vậy quái vật lớn, hàng năm đều lại mấy ngàn vạn bái nhập trong đó, mà trừ bỏ chủ động bái nhập Thanh Mộc Sơn đệ tử ngoại, Thanh Mộc Sơn các trưởng lão cũng sẽ chung quanh du lịch tìm kiếm ưu tú tiểu bối thu vào Thanh Mộc Sơn. Những người này, từ nhỏ ở Thanh Mộc Sơn nội, được đến tối chất lượng tốt bồi dưỡng, chính là chân chính thiên chi kiêu tử. Cho nên nói, ở Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực như Tam Lâm còn có Vũ Hóa Tông tham tinh quan, những nhất đẳng phụ thuộc thế lực đệ tử tuy có nhỏ nhoi, nhưng không phải mạnh nhất tồn tại. Trung tâm khu vực mạnh nhất tồn tại, đều là từ Thanh Mộc Sơn bồi dưỡng đi ra đệ tử, này tên phi thường lợi hại, có thể nói lịch đại tiếp nhận chức vụ trưởng giáo đại vị, đương gia trưởng lão đại vị, cũng đều là bọn họ. mà bọn họ sáng chế tạo phân bổ, tự nhiên cũng là cường đáng sợ, nếu không phải Tam Lâm liên thủ, Vũ Hóa Tông năm gần đây đi ra một cái, gọi là Long Thần Giật Thiên Tài, chỉ sợ Tam Lâm Bộ cùng Vũ Hóa Bộ, ngay cả 10 đại phân bổ, sau hai vị, đều sắp xếp không hơn đâu. Đúng vậy, trên thực tế, cho dù là Vũ Hóa Tông, Tham Tinh Quan, còn có Tam Lâm đệ tử, rất nhiều cũng không có gia nhập bọn họ đồng môn tiền bối sáng chế kiến phân bổ, mà là lựa chọn gia nhập này hơn cường đại phân bổ. Vương Vi ba người giảng thuật đạo. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta nhưng thật ra xem trọng nhất đẳng phụ thuộc thế lực. Nghe ở đây, Sở Phong đã hiểu được hết thảy, mà giờ khắc này, hắn cũng thật sâu hiểu được cái gì gọi là chân chính ngọa hổ tàng long. Này Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực tuyệt đối là một chỗ chân chính ngọa hổ tàng long nơi. Chủ nhân, Vũ Hóa Tông Đại Sư tỷ Bạch Nhược Trần, tiến đến bái phòng. Đột nhiên, một vị tỷ nữ chạy tiến vào. Ác, Nhược Trần muội muội đến đây, mau mau cho mời. Sở Phong nói chuyện ở giữa, dĩ nhiên nhích người, chuẩn bị tự mình nghênh đón Bạch Nhược Trần, thấy thế, Vương Vi ba người cũng là vội vàng theo đi qua. Vừa mới đi ra phòng khách quả nhiên nhìn thấy Bạch Nhược Trần đang ở đi tới, nàng mặc cùng Vương Vi giống nhau lục sắc váy dài, mặc dù đồng dạng không nhiễm một hạt bụi, nhưng hoàn toàn là hai loại cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vi tuy đẹp nhưng vẫn là phàm thai phản cốt, có thể Bạch Nhược Trần hoàn toàn không giống với, nàng liền tựa như tự băng sơn đỉnh, đi xuống tới một vị hoa sen tiên tử, mỹ làm cho nam tử trở thành tim đập nhanh hơn, làm cho nữ tử cảm thấy không bằng. Bất quá, giờ phút này nàng cũng là mặt không chút thay đổi, tuyệt mỹ trên mặt tựa như bị băng tuyết bao trùm bình thường, toàn thân đều tản ra xa xôi khoảng cách cảm, chỉ có nhìn thấy Sở Phong là lúc nàng kia mắt đẹp bên trong, mới mạnh xuất hiện ra một chút không dễ phát hiện nhu hòa. Tại hạ Vương Vi, tại hạ Triệu Căn Thạc, tại hạ Khổng Liên Phong, bái kiến Bạch Nhược Trần sư tỷ. Nhìn thấy Bạch Nhược Trần, Vương Vi ba người cũng không bình tĩnh, dù sao như Bạch Nhược Trần như vậy đại thiên tài, đối với bọn họ mà nói, kia có thể là phi thường đáng sợ tồn tại. Cho nên bọn họ ba người không dám chậm trễ, đuổi bước lên phía trước thi lễ, liền giống như cấp dưới gặp được chủ nhân bình thường, rõ ràng tuổi bối phận, đều so với Bạch Nhược Trần đại, nhưng là nghĩ đến Vũ Hóa Tông đệ tử, đều kêu Bạch Nhược Trần đại sư tỷ sau, bọn họ cũng không dám xưng Bạch Nhược Trần vi sư muội, mà là kêu Bạch Nhược Trần sư tỷ. Đối với bọn họ ba người ân cần thăm hỏi, Bạch Nhược Trần không có gì biểu tình, càng không có hoàn lễ, chẳng qua là tùy ý gật gật đầu, liền hướng Sở Phong lập tức tiêu sái đi qua, cơ hồ không nhìn Vương Vi ba người. Cách chương.